À, phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi Lâm Động đi chơi với gái thì bất ngờ nghe được tin tức đấy là nhóm người của Đạo Tông bị nhóm người của Nguyên Môn gọi là truy kích tập thể. Tuy rằng có Thần Khôi là một người của Hắc Ám Điện có thực lực khá là cao, có thể hỗ trợ cho nhóm người của Đạo Tông. Tuy nhiên thằng cuối cùng thì Thần Khôi cũng không thể bảo vệ được Đạo Tông khi mà bị Nguyên Thương kích bại. Ở thời khắc mấu chốt thì Thanh Đàn và Ứng Hoan Hoan đã ra tay chiến đấu với Nguyên Thương. Tuy nhiên hai cô nàng này không thể là đối thủ của hắn. Và cuối cùng thì Lâm Động cũng đã trở về kịp lúc. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là nhóm người Lâm Động có thể chiến thắng được nhóm người của Nguyên Môn hay là không. Chúng ta sẽ đến với chương Bản Lĩnh. Lan tỏa trong không gian là mùi tanh nồng của máu, tất cả dường như vô cùng yên tĩnh, và nguyên nhân gây ra sự yên tĩnh này chính là gã thanh niên trẻ tuổi vừa xuất hiện. Gã thanh niên này luận thực lực bề ngoài thì không thể coi là xuất sắc ở cái nơi thiên tài nhiều như lá mùa thu này, thế nhưng lại không một ai dám coi thường hắn. Mọi việc xảy ra trước đó khiến bọn họ hiểu rằng coi thường hắn là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Vì vậy, khi giọng nói không vang dội nhưng đầy sát khí của hắn vang lên, không ít người đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Bọn họ cảm thấy dường như mùi máu tanh trong không gian càng trở nên đậm đặc hơn hẳn. Ứng Tiêu Tiếu ở trên không trung vội vàng bay xuống, sau khi thấy Ứng Hoan Hoan không có gì đáng ngại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tiếu sư tỷ, việc còn lại cứ để cho ta. Lâm Động buông nàng thiếu nữ ra, nhìn Ứng Tiêu Tiếu khẽ nói. Ứng Tiêu Tiếu nhìn hắn, trên gương mặt ấy không còn nụ cười thường ngày nữa, trong mắt chỉ là những tia máu đỏ khiến hắn trông vô cùng dữ dằn. Chỉ là trong mắt Ứng Tiêu Tiếu khiến nàng cảm thấy an lòng. Nàng cũng nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt hắn, chắc hẳn là thời gian đi đường đã khiến hắn rất vất vả để trở về kịp lúc. Vất vả cho ngươi rồi, nhưng cẩn thận. Ứng Tiêu Tiếu đau lòng ôm lấy Ứng Hoan Hoan, rồi nhìn Lâm Động khẽ nói. Tuy biết tình hình hiện giờ nguy hiểm như thế nào, nhưng nàng biết gã thanh niên trước mắt này ít nhất sẽ làm được những chuyện mà nàng không làm được. Lâm Động ca. Lâm Động gật đầu quay người lại thì một giọng nói đầy vẻ mừng rỡ truyền tới. Thanh Đàn xuất hiện với gương mặt xinh đẹp đầy hỉ sắc. Lúc này Thanh Đàn đã quẹt đi vết máu nơi khóe miệng, chắc hẳn không muốn Lâm Động biết là mình bị thương, nhưng gương mặt nhợt nhạt cũng để lộ ra phần nào. Lâm Động nhìn gương mặt nhỏ bé của Thanh Đàn, tay khẽ vỗ lên đầu nàng. Lần này hắn không trách mắng, chỉ là đôi mắt vốn dữ dằn càng trở nên đáng sợ hơn. Đưa Thần Khôi huynh lùi về phía sau. Lâm Động nhìn Thần Khôi bị thương cách đó không xa nói. Vâng. Thanh Đàn ngoan ngoãn gật đầu. Theo những gì nàng hiểu về Lâm Động, nàng biết đằng sau gương mặt bình thản kia là sự phẫn nộ đáng sợ. Ở phía xa, Nguyên Thương lạnh lùng nhìn Lâm Động, ánh mắt lóe ra sát ý. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn đến khi cuộc thi đấu kết thúc, không ngờ cũng có chút gan xuất hiện tại đây. Nơi này không tệ. Vừa nói lời mỉa mai đó, Lâm Động chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn quanh quất. Làm mộ địa cho các ngươi chắc cũng xứng với thân phận các ngươi rồi. Câu nói tiếp theo của Lâm Động khiến Nguyên Thương nhau mắt, hàn ý càng thêm nồng đậm. Ngươi là cái thá gì? Nơi này là mộ địa cho đạo tông các ngươi còn được. Gã linh tướng của Nguyên Môn vừa rồi giao đấu với Thanh Đàn cười lạnh nói. Lâm Động liếc nhìn hắn, bàn chân nhấc lên để làm một đạo tàn ảnh. Vút! Gã linh tướng kia cũng không tầm thường, vừa nhìn thấy tàn ảnh sắc mặt thay đổi rồi nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng khi hắn vừa lui về, không khí phía trước mặt vang lên tiếng gió rít. Lâm Động đã xuất hiện trước mặt hắn một cách quỷ dị, không nói lời nào đã tung ra một quyền. Khi quyền tung ra, long lân trên tay hắn rộng bỗng biến mất, chỉ trong chớp mắt chui xuống dưới da, bề mặt cánh tay ánh lên màu xanh, từng đường vân xanh nhu động. Nhìn kỹ thì thấy những hoa văn đó hình rồng, tỏa ra năng lượng kinh người. Tốc độ của Lâm Động cực nhanh, gã linh tướng kia chỉ thấy trước mặt lóe sáng, rồi năng lượng đáng sợ như kình phong mạnh mẽ đánh lên ngực, bịch một tiếng. Âm thanh trầm đục vang lên, sau đó tất cả mọi người cùng nhìn thấy mặt đất dưới chân gã linh tướng bắt đầu nứt toác, vết nứt lan ra khắp nơi. Và mặt gã linh tướng cấm đà, chậm rãi cúi đầu nhìn Lâm Động với ánh mắt khủng hoảng. Lâm Động không nhìn hắn lần nào, thu quyển lại, rồi vòng qua hắn. Khi mà bước đến bước thứ ba, thì người gã linh tướng bỗng xuất hiện vết nứt, sau đó bùm một tiếng nổ tung trước vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người. Một gã linh tướng của Nguyên Môn thực lực cửu nguyên niết bàn đã bị Lâm Động một quyền đánh nổ. Cả không gian yên tĩnh nhất thời có những tiếng hít khí lạnh vang lên. Thực lực cường hãn đến mức độ này, thậm chí một vài cường giả bán bộ sinh huyền cảnh cũng khó lòng làm được. Lâm Động chậm chậm bước ra khỏi đám bụi máu, đi đến đâu đệ tử Nguyên Môn kinh hãi lùi lại đến đấy. Sắc mặt Nguyên Thương tối sầm lại, lát sau lên tiếng: "Dám giết đệ tử Nguyên Môn ta, ngươi thật to gan, xem ra lần này ngươi chủ định kéo đệ tử đạo tông vào đường chết rồi." "Yên tâm, kết cục của ngươi sẽ chỉ giống hắn thôi." Lâm Động ngẩng đầu nhìn Nguyên Thương cười nhạt. Khốn kiếp, hôm nay lão tử xé xác ngươi. Lâm Động vừa dứt lời thì từ phía xa cũng có tiếng gầm phẫn nộ, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Lôi Thiên lúc nãy bị đánh lún vào vách núi, đang hầm hè nhìn Lâm Động, nguyên lực bùng phát, thanh đại đao lấp lánh lôi quang xuất hiện trong tay, sau đó hắn lao tới vùng cây đao với nguồn năng lượng cuồng bạo chém xuống Lâm Động, thanh thế vô cùng khủng khiếp, hiển nhiên đây là đòn công kích toàn lực của Lôi Thiên. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đao quang sắc lạnh, lòng lần lấp lánh ánh sáng xanh lại quay về cơ thể. Nhìn dường như là trừ bỏ lớp phòng ngự của cơ thể vậy. Thế nhưng bề mặt da hắn, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh, những đường gân xanh nhu động dưới da phát ra những luồng năng lượng đáng sợ. Rõ ràng hiện giờ Lâm Động đã vô cùng thành thục về thanh thiên hóa long quyết. Lúc này nhìn hắn dường như không hề có lớp long lân uy vũ, nhưng thực chất lại có năng lượng đáng sợ hơn nhiều. Thu lại long lân, Lâm Động nắm tay lại tung ra một quyền. Hống! Thanh quang bùng phát từ cánh tay Lâm Động, phảng phất dường như còn có tiếng long ngâm vang lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một con cự long bằng thanh quang cuộn tròn trên nắm đấm của Lâm Động, rồi cứ thế dùng nắm đấm khổng lồ đó mà đánh lên lôi đao của Lôi Thiên. Ầm một tiếng, vào khoảnh khắc ấy tiếng sấm rền vang vọng, rồi một làn sóng năng lượng cuồng bạo tỏa ra, mặt đất chung quanh đó nhanh chóng nứt toác thành từng cái rãnh lớn. Cút! Ánh mắt Lâm Động chuyển thành màu xanh, trong mắt hắn dường như có hoa văn của thanh long, một thứ áp lực mà chỉ cự long viễn cổ mới có, như ẩn như hiện ra từ người hắn. Lâm Động lúc này thực sự như một đầu cự long viễn cổ với sức mạnh lật tung thiên địa. Tiếng quát vang lên từ miệng Lâm Động, thanh quang bùng lên, một luồng năng lượng đáng sợ khiến sắc mặt Lôi Thiên kịch biến. Toàn thân của Lôi Thiên run lên, đao tuột khỏi tay, thân hình bắn ngược ra sau một cách thảm hại. Giao đấu chính diện, Lôi Thiên hoàn toàn yếu thế. Lâm Động nhìn Lôi Thiên, ánh mắt lóe lên sát ý, thân hình biến thành thanh quang xuất hiện trước mặt Lôi Thiên. Lâm Động, người dám! Linh Chân thấy Lâm Động định hạ sát thủ, sắc mặt lạnh băng, điểm cây quạt trong không trung, một đạo nguyên lực sắc lạnh biến thành một cây trường mâu bắn về phía Lâm Động. Thế nhưng khi nó sắp cắm lên người Lâm Động thì hắn đưa tay trái ra, tóm lấy cây trường mâu, rồi tay kia nắm lại nhanh như chớp đấm vào ngực Lôi Thiên, phụt! Sắc mặt Lôi Thiên kịch biến, máu tươi phun ra, thân hình hắn thảm hại bay về sau, khí tức yếu đi rất nhiều, rõ ràng đã bị trọng thương. Cả không gian vang lên những tiếng hít hơi khí lạnh, vô số ánh mắt kinh dị nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi kia. Chỉ trong vài hiệp, một quyền đánh chết một gã linh tướng, đồng thời trong tình trạng bị tiểu linh vương can thiệp đánh trọng thương tiểu lôi vương Lôi Thiên, bản lĩnh này thực sự khiến người ta phải há hốc mồm. Không ít người nhìn nhau, chẳng trách vừa rồi Lâm Động dám mạnh miệng như vậy, thì ra thời gian vừa qua thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Tình hình tiếp theo sẽ đặc sắc lắm đây. Một số người nhìn về phía Nguyên Thương, lúc này sắc mặt đã tối sầm lại, xem ra muốn dọn dẹp đệ tử Đạo Tông cũng không đơn giản như bọn chúng nghĩ. Bình, một bàn tay thò ra từ phía sau Lôi Thiên đỡ lấy lưng hắn, tiếp nhận hết số năng lượng còn sót lại. Lôi Thiên quay lại, không ngờ lại là Nguyên Thương. Quẹt máu khóe miệng, sắc mặt khó coi nói. Thực lực tiểu tử này mạnh hơn lần trước. Bát Nguyên Niết Bàn, Nguyên Thương lạnh lùng nói. Nhưng hắn tu luyện được một thứ vũ khí luyện thể vô cùng cường hãn, xem ra thành tựu không phải tầm thường. Vừa rồi chỉ là ta sơ suất mà thôi, Lôi Thiên nghiến răng. Người không phải đối thủ của hắn nữa rồi, Nguyên Thương lạnh nhạt nói. Nghe thế sắc mặt Lôi Thiên biến đổi, ánh mắt không cam tâm nhưng cuối cùng không dám phản bác. Đòn công kích vừa rồi hắn không hề nương tay nhưng vẫn bị Lâm Động một quyền đả thương. Từ đó có thể thấy bây giờ dù Lâm Động giao chiến chính diện với hắn cũng không hề thua kém. Tên khốn kiếp, mắt Lôi Thiên tối lại nhưng thấp thoáng cũng thấy sợ. Lần đầu gặp trong dị ma vực, Lâm Động chẳng qua thắng hắn nhờ vào kỹ xảo, nhưng chỉ trong 1-2 tháng thực lực hắn không ngừng tăng tiến, thậm chí đến mức ngay cả Lôi Thiên cũng không thể làm gì được. Làm sao đây? Lúc này Linh Chân cũng đáp xuống nhìn Lâm Động rồi quay qua hỏi Nguyên Thương. Để ta giải quyết hắn, Nguyên Thương bước ra, hắn nhìn Lâm Động nhếch mép cười. Ta sẽ khiến cho hắn hiểu, muốn làm chúa cứu thế thì phải trả giá. Ồ, quyết định ra tay rồi sao? Linh Chân nhướng mày nhìn Lâm Động đầy thích thú, hắn biết rõ thực lực của Nguyên Thương, vừa rồi ngay cả thần khôi cũng bại trong tay hắn, huống hồ là một tên Lâm Động. Tuy lực chiến đấu của Lâm Động vượt xa với thực lực bề ngoài, nhưng lẽ nào hắn còn có thể mạnh hơn thần khôi được? Mọi ánh mắt đổ dồn lại khi Nguyên Thương bước ra, sau đó ánh mắt không ít người đều biến đổi. Xem ra cuối cùng Nguyên Thương cũng quyết định ra tay. Đám đệ tử Nguyên Môn thấy vậy, hiển nhiên khí thế cũng hồi phục không ít. Ánh mắt nhìn Lâm Động ánh lên hung quang, hiển nhiên bọn chúng vô cùng tin tưởng vào Nguyên Thương. Vút! Khi Nguyên Thương bước ra, từ phía xa bỗng có âm thanh xé gió vang lên. Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy một thân ảnh áo trắng tha thướt đứng trên một đóa thanh liên bay tới, chính là Lăng Thanh Trúc. là người có danh khí không hề thua kém Nguyên Thương, Lanh Thanh Trúc vừa xuất hiện lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Thậm chí Nguyên Thương cũng phải dừng lại. Sự chú ý đó không phải vì dung nhan của nàng, mà ngay cả thực lực của nàng cũng khiến Nguyên Thương không thể coi thường. Thực lực cùng là sinh huyền cảnh tiểu thành, đủ để khiến nàng có vị trí vững chắc trong số các đệ tử đỉnh cấp của Đông Huyền Vực. Trước sự chú ý đó của mọi người, Lăng Thanh Trúc đã quá quen thuộc, ánh mắt quét xuống nhìn rồi dừng lại trên thân ảnh đầy trẻ tuổi đầy sát khí, ánh mắt phức tạp, xem ra sự tình đã đến mức tồi tệ nhất. Hai bên hiện giờ rõ ràng là không thể hòa giải được nữa, một trận chiến là khó tránh khỏi. Ha ha, Thanh Trúc, ta nghe Ngô Quẩn huynh của Quý Tông nói rằng nàng có việc trong dị ma vực, nếu như nàng không thấy phiền ta có thể đi cùng nàng. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc, gương mặt lạnh lùng của Nguyên Thương nở ra nụ cười hòa hảo. Đa tạ ý tốt của Nguyên Thương huynh, chuyện của Thanh Trúc đã làm xong. Lăng Thanh Trúc nghe vậy cười nói, vậy thì tốt, cho phép ta giải quyết xong việc ở đây rồi nói chuyện với nàng sau. Nguyên Thương có thể cảm nhận được sự khách khí và xa cách trong câu nói bình thản đó của Lăng Thanh Trúc. Hắn nhíu mày nhưng vẫn cười nói. Lăng Thanh Trúc không đáp, chỉ nhìn về phía Lâm Động, lúc này không hề nhìn mình, hơi lưỡng lự một chút. Đôi môi khẽ động, một thanh âm rất nhỏ được bao bọc bởi nguyên lực chuyển tới tai Lâm Động. Cẩn thận, Nguyên Thương không dễ đối phó. Nghe được giọng nói của Lăng Thanh Trúc, vẻ mặt không chút biểu cảm của Lâm Động cũng có chút cảm xúc, hắn nhìn về phía nàng khẽ gật đầu. Lăng Thanh Trúc thấy vậy cũng không nói gì thêm, biến thành một đạo thanh quang bay về đỉnh núi có người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Từ sát khí trên người Lâm Động, nàng có thể biết được chắc chắn đạo tông đã bị tổn thất nặng nề trước công kích của Nguyên Môn. Với tính cách của Lâm Động đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, vì thế mà khó tránh một trận đại chiến. Nhưng nàng lại không thể nhúng tay vào chuyện này. Từ quan hệ cá nhân, nàng thì sẽ nghiêng về phía Lâm Động. Quan hệ phức tạp giữa nàng và Lâm Động khiến nàng rất đau đầu, nhưng so với quan hệ giữa nàng và Nguyên Thương thì tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng, đương nhiên không thể chỉ quan tâm đến một phương diện, nàng còn là đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hơn nữa trận đấu này không phải chuyện riêng giữa Lâm Động và Nguyên Thương, nó liên quan đến hai tông phái siêu cấp có thực lực cường hãn. Nếu như nàng nhúng tay vào thì sẽ kéo theo cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung, điều này sẽ chỉ khiến sự việc càng thêm rắc rối. Nguyên Thương nhìn theo Lăng Thanh Trúc, ánh mắt tối sầm lại. Tin tức truyền âm từ Lăng Thanh Trúc đến tai Lâm Động tuy được nguyên lực che giấu nhưng vẫn bị Nguyên Thương phát hiện ra. Tuy hắn không biết là Lăng Thanh Trúc nói gì, nhưng điều đó dường như cho thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có lẽ không đơn giản, vì Nguyên Thương chưa từng thấy Lăng Thanh Trúc hành động như thế với bất cứ một nam nhân nào. Nguyên Thương hít sâu một hơi, kìm nén sát ý bùng phát lên do đố kỵ, quay lại nhìn Lâm Động với ánh mắt u tối. Ngươi thực sự đã liên tiếp cho ta lý do để giết ngươi. Lâm Động cười nhạt, may mắn là ngay từ ban đầu ta đã có ý nghĩ đó với ngươi rồi. Nguyên Thương nhếch môi cười châm chọc, sau đó ánh mắt lạnh lùng, nguyên lực hùng hậu bùng nổ sôi sục. Rõ ràng nguyên lực của Nguyên Thương hùng hồn đến đáng sợ, sinh huyền cảnh tiểu thành trong cơ thể đã sản sinh ra sinh khí hòa chung với nguyên lực, mức độ dồi dào của nó, những người ở dưới sinh huyền cảnh không thể so sánh. Nguyên Thương chậm chậm bay lên không trung, nguyên lực phía sau dâng trào như thủy triều, hắn nhìn xuống Lâm Động giống như thần tiên nhìn xuống người phàm, nở ra nụ cười nham hiểm. Người dựa vào cái gì mà chiến đấu với ta? Vừa dứt tiếng cười, ánh mắt hắn lạnh băng đập bàn tay về phía Lâm Động, uỳnh một tiếng. Nguyên lực hùng hồn lập tức biến thành một bàn tay ánh sáng khổng lồ ập xuống đầu Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên, chiếc đỉnh lô đỏ rực xuất hiện trong tay, nó phình to đem theo ánh sáng đỏ sáng chói lao thẳng về phía quang trường của Nguyên Thương. Bùm một tiếng, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa trên không trung, quang trường nổ tung, sau đó đỉnh lô bay về lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động nhìn Nguyên Thương với sát ý băng hàn, vô số luồng năng lượng nóng bỏng lan tỏa quanh lô đỉnh. Đỉnh lô rơi vào tay ngươi. Nguyên Thương nhìn thấy chiếc đỉnh, ánh mắt nhất thời tối sầm lại, sắc mặt Lôi Thiên và Linh Trần cũng biến đổi. Hiển nhiên bọn chúng không thể ngờ, thứ bọn chúng tốn bao cùng sức nhưng không lấy được, cuối cùng lại rơi vào tay Lâm Động. Có điều, người tưởng dựa vào một món linh bảo thuần nguyên là có thể kháng cự được sao? Ta dùng nguyên lực của sinh huyền cảnh là có thể khiến người tiêu hao đến chết. Ánh mắt Nguyên Thương lóe lên sát ý, thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành cấp cho hắn lực lượng nguyên lực dồi dào hơn hẳn Lâm Động. Dù Lâm Động có linh bảo thuần nguyên nhưng cũng không thể là đối thủ của hắn. Nguyên lực dồi dào hơn ta, hình như chưa chắc. Thế nhưng Lâm Động chỉ ngẩng đầu lên, vẻ mặt băng lãnh, hai tay kết ấn, cuối cùng bàn tay ấn xuống mặt đất, uỳnh một tiếng, lập tức từ mặt đất khuếch tán ra vô số luồng năng lượng kỳ dị, sau đó mọi người nhìn thấy cả vùng đất bắt đầu trở nên khô cằn với tốc độ chóng mặt, theo đó là vô số năng lượng khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đổ về Lâm Động. Đây là... Nguyên Thương nhìn cảnh tượng đó, đồng tử co rút lại, Đại Hoang Vu Kinh. Ầm, cả vùng đất rộng lớn bỗng rung lên, vô số làn sóng ba động lấy Lâm Động làm trung tâm điên cuồng lan tỏa ra khắp nơi. Trước sự lan tỏa đó, mặt đất lập tức khô cằn với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, đỉnh núi rậm rạp nhanh chóng khô héo, một thứ khí tức hoang vu tỏa ra khắp không gian. Đồng thời với lúc đó, một luồng năng lượng dồi dào trào dâng cuối cùng chảy vào người Lâm Động. Đây là Đại Hoang Vu Kinh của đạo tông sao? Sự thay đổi của đại địa gây ra vô số những tiếng hô kinh ngạc, không ít người cảm nhận được sự thay đổi đó, hơn nữa chân chạm mặt đất cũng cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào đang di chuyển dưới chân mình. Không ngờ Lâm Động lại tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh. Ánh mắt Ngô Quần ngưng trọng nhìn thân ảnh kia, giọng nói khó che giấu nổi sự chấn động. Đương nhiên không chỉ hắn, ngay cả Lăng Thanh Trúc bên cạnh cũng phải nheo mắt lại. Danh tiếng của Đại Hoang Vu Kinh không chỉ ở đạo tông mà đối với các tông phái siêu cấp khác cũng là vô cùng vang dội. Năm đó thiên tài tuyệt thế của đạo tông là Chu Thông đã tu luyện được môn vũ kỹ này, sau đó dựa vào nó mà tung hoành trước các đệ tử trẻ tuổi Đông Huyền Vực. Cuối cùng khi hắn xông vào Nguyên Môn, đã biến ngàn dặm xung quanh Nguyên Môn thành hoang địa, giết chết ba đại trưởng lão. Cả ba người đó đều là những lão yêu đã bước vào tử huyền cảnh. Hiện giờ Lâm Động chưa đạt được đến mức độ như của Chu Thông, nhưng chắc chắn uy lực của Đại Hoang Vu Kinh không tầm thường. Chẳng trách mà hắn lại có tự tin giao đấu với Nguyên Thương. Chỗ Nguyên Môn không ít đệ tử đã nhận ra một vũ khí đáng sợ khiến cho đệ tử Nguyên Môn nghe tên biến sắc kia, sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Không ngờ hắn đã tu luyện thành công, sắc mặt Linh Trần cũng tối sầm lại lẩm bẩm. Từ sau Chu Thông năm đó, Đại Hoang Vu Kinh của đạo tông không còn ai tu luyện được, sao hắn có thể? Ánh mắt Linh Trần đầy vẻ khó tin. Không cần quá căng thẳng, tuy hắn tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh nhưng còn lâu mới bằng được Chu Thông, hơn nữa trong cơ thể của lão đại còn có linh ấn, tên tiểu tử đó hôm nay có làm gì cũng không thoát khỏi cái chết. Linh Trần cười khẩy. Không thể tha cho hắn, ánh mắt Lôi Thiên tràn ngập sát ý, hiện giờ Lâm Động thể hiện ra tiềm lực quá đáng sợ, nếu cứ để cho hắn trưởng thành với tốc độ này chỉ e vài năm nữa, Nguyên Thương không thể áp chế nổi. Ai có thể đảm bảo rằng hắn không trở thành một Chu Thông thứ hai? Đúng là không tha cho hắn được, Linh Trần nhào mắt lẩm bẩm. Uỳnh, trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt đất rung chuyển, một lúc cuối cùng yên tĩnh lại, chỉ là trong vòng bán kính trăm dặm mặt đất hoàn toàn trở thành hoang tàn, khí tức hoang vu tỏa khắp không gian, khiến nguyên lực trong cơ thể mọi người cũng phải vận chuyển chậm lại. Đại Hoang Vu Kinh thật là quỷ dị, một số người cũng cảm nhận được gì đó trong lòng run lên, vội vàng vận nguyên lực để chặn lại khí hoang vu chung quanh không cho nó xâm nhập cơ thể. Nguyên Thương đứng trên không trung, sắc mặt u ám nhìn Lâm Động phía dưới. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng hùng hậu trào dâng từ mặt đất, cuối cùng chảy vào người Lâm Động. Đó chính là điểm bá đạo của Đạo Hoang Vu Kinh, trực tiếp hấp thu sức mạnh của đại địa, tạm thời biến nó thành năng lượng của bản thân. Tuy nói chỉ cần thiên vũ kỹ thì đa phần đều có thể mượn sức mạnh thiên địa, nhưng hiển nhiên Đại Hoang Vu Kinh trong số các hàng thiên vũ kỹ tuyệt đối là môn bá đạo nhất. Chu Thông năm đó đã dựa vào nó để đổi danh hiển hách Đông Huyền Vực. Ta đã coi thường ngươi rồi. Nguyên Thương chậm rãi nắm tay lại, giọng nói trầm đục mang theo sự lạnh lẽo vang lên giữa không trung. Tuy Đại Hoang Vu Kinh có thể hấp thu lực lượng hoang vu, gia tăng sức mạnh bản thân, nhưng yêu cầu vô cùng hà khắc. Chu Thông năm đó cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hiện giờ, ngươi không sợ sẽ không chịu nổi bạo thể mà chết sao? Rõ ràng Nguyên Thương cũng khá hiểu biết về Đại Hoang Vu Kinh. Môn vũ kỹ này đúng là vô cùng bá đạo, nhưng nếu người tu luyện không đạt tới một trình độ nhất định, gắng gượng hấp thu năng lượng dồi dào đó ngược lại sẽ đi tìm cái chết. Tuy Nguyên Thương biết Lâm Động có vũ kỹ luyện thể không tầm thường, nhưng hắn không cho rằng Lâm Động có thể sánh nổi với Chu Thông. Nghe được tiếng cười khẩy của Nguyên Thương, Lâm Động cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt trẻ tuổi dần nở ra nụ cười châm chọc lạnh lùng. Vậy à? Lâm Động khẽ cười, hai tay kết ấn, ngay sau đó thanh quang dâng trào trong mắt, hai tròng mắt biến thành màu xanh, trong đó còn có hoa văn hình rồng nằm cuộn, một áp lực cực lớn tỏa ra từ thân thể hắn. Thanh quang phát ra thu vào, không ổn định dưới da của Lâm Động. Lâm Động hiện giờ thanh thiên hóa long quyết nhìn bề ngoài đã không còn sự hoa lệ dũng mãnh như trước, nhưng đằng sau sự đơn giản này lại là một nguồn năng lượng vô cùng khủng bố. Bề mặt da của Lâm Động lúc này có màu xanh nhạt, dường như có dấu hiệu khô như lớp da rồng, nhìn có vẻ rất mong manh, nhưng có năng lực phòng ngự bá đạo. Hống, thanh quang trào dâng, biến thành những đường vân xanh trên bề mặt da của Lâm Động, tiếng long ngâm trầm đục vang vọng khắp nơi trên cơ thể hắn khiến khí huyết sục sôi. Hấp thu. Lâm Động chạm tay xuống mặt đất hô lớn, sau đó mọi người nhìn thấy nơi Lâm Động đứng đột nhiên xuất hiện từng đạo quang trụ, trong những cột sáng này có năng lượng vô cùng dồi dào, lúc này đang được Lâm Động hấp vào cơ thể. Điều khiến người ta chấn kinh nhất là sau khi hấp thu cỗ năng lượng đó, thân thể Lâm Động dường như không có chút dấu hiệu nào là sắp phát nổ, rõ ràng hắn đã đạt đến mức chịu đựng được nguồn năng lượng kia. Theo đó, khí tức của hắn cũng dần tăng lên, mức độ hùng hậu đã đạt tới một cảnh giới kinh người. Tên khốn kiếp! Lôi Thiên nhìn Lâm Động trong cột sáng với vẻ mặt khó coi, hắn có thể cảm nhận được nguyên lực của Lâm Động lúc này đã vượt qua hắn. Sức sống trong vài chục dặm quanh đây đã bị hắn hút sạch, đây có lẽ là giới hạn của hắn rồi, nhưng dù vậy cũng rất khó đối phó, không ngờ hắn lại có thể chịu được. Ánh mắt Linh Chân cũng có rút lại, ngay cả hắn cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm trên người Lâm Động. Toàn thân Lâm Động đúng là một cái động không đáy, khiến người ta không thể biết được cực hạn của hắn nằm đâu. Quang trụ cuối cùng cũng dần biến mất, từ trong nó bước ra một người dáng vẻ gầy gò, bước chân nặng nề giống như dẫm lên đệ mạch, âm thanh rất nhỏ nhưng cũng khiến cho cả đại địa rung chuyển. Thanh quang tản đi, Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh khóa chặt nguyên thương, sắc mặt đang tối sầm lại. Lâm Động khẽ cười nói, giờ thì ngươi còn mấy phần ưu thế. Lâm Động vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, sức mạnh này vượt qua cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh như Lôi Thiên, ép mạnh về phía nguyên thương. Phủ cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ va chạm trên không trung, không ít người khẽ thở hắt ra rồi nhịp tim tăng tốc. Vốn bọn họ nghĩ trận chiến giữa Thần Khôi và Nguyên Thương là trận đấu đỉnh cao nhất của cuộc thi đấu tông phái. Thế nhưng cảnh tượng hiện giờ mới khiến bọn họ nhận ra trận giao chiến đỉnh cao bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nguyên lực cuồng bạo như thủy triều dâng lên từ cơ thể Lâm Động, mức độ hùng hậu của nó khiến không ít người cảm thấy kinh hoàng. Trước vô số ánh mắt chăm chú, hai bàn tay Lâm Động từ từ nắm lại, cảm nhận luồng năng lượng trong cơ thể, khóe miệng hắn nhếch lên vẻ hài lòng. Đại Hoang Vu Kinh mà hắn thi triển giờ đã mạnh hơn lần giao thủ với Vương Diêm rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là nhục thể của hắn đã rắn chắc hơn trước đây, năng lượng có thể dung nạp đã vượt xa mức cũ. Hiện giờ lực chiến đấu của hắn mới thực sự là thời kỳ đỉnh phong. Đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Nguyên Thương cúi nhìn Lâm Động phía dưới, sâu trong đáy mắt sát ý ngày một nồng đậm. Thực lực mà Lâm Động thể hiện thực sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Kẻ địch có tiềm lực thế này phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Chuyện của Chu Thông năm đó xảy ra một lần là đủ rồi. Nhưng hôm nay, bất luận người dùng thủ đoạn gì, nơi đây cũng là nơi chôn xác ngươi. Ánh mắt Nguyên Thương tối sầm lại, nguyên lực trào dâng, tay hắn nắm lại thiết kiếm hiện ra. Thân kiếm rung lên, vô số đạo kiếm khí sắc lạnh bắn về phía Lâm Động. Thế nhưng đối mặt với công kích đó, Lâm Động không thể có ý tránh né, hắn ngửa mặt cười lớn rồi vung tay, phần thiên đỉnh trên đỉnh đầu xoay tròn bắn ra vô số cột lửa, đánh tan kiếm khí. Nguyên Thương, muốn giết ta thì lấy bản lĩnh thật ra đây, một chút thủ đoạn cho khỉ này chỉ khiến cái danh thủ lĩnh Tam Tiểu Vương của ngươi bị bôi nhọ mà thôi. Thân hình của Lâm Động khẽ động xuất hiện bên trên phần thiên đỉnh, nhìn Nguyên Thương cười lạnh. Vừa dứt lời, tâm thần hắn khẽ động, phần thiên đỉnh phình to biến thành một cái đỉnh khổng lồ lơ lửng giữa không trung, cuối cùng ánh sáng đỏ rực ngưng tụ thành một đạo quang trận ở dưới cái đỉnh khổng lồ, lan tỏa ra những luồng năng lượng cuồng bạo. Phần thiên trận. Nguyên Thương nhìn quang trận bên dưới phần thiên đỉnh nheo mắt lại, rõ ràng hắn nhận ra trận pháp này. Muốn ngưng tụ trận pháp để đối phó ta sao? Ánh mắt Nguyên Thương lạnh băng, bọn chúng từng rơi vào phần thiên đỉnh đương nhiên biết sự lợi hại của phần thiên trận, lần đó bọn chúng có thể thoát được là vì trận pháp chưa khai mở, hiện giờ Lâm Động khống chế được phần thiên đỉnh đương nhiên có thể khai mở phần thiên trận, nếu bị nhốt trong trận pháp thì vô cùng rắc rối. Đâu có dễ vậy, Nguyên Thương không phải loại người ngồi im chờ chết, vì thế khi thấy Lâm Động định dùng phần thiên trận đối phó mình, hắn bước chân ra, hơn chục đạo tàn ảnh bay qua phía chân trời, chớp mắt đã xuất hiện phía trước Lâm Động. Tay cầm thiết kiếm mang theo kình phong có thể khiến một cường giả cửu nguyên niết bàn đỉnh phong tan thành tro bụi, nhắm cổ họng Lâm Động mà đâm. Thế nhưng Lâm Động cũng không chút hoảng hốt, bàn tay nắm lại, nguyên lực hùng hậu cuộn trào, hư không phía trên nứt ra để lộ ra một bàn tay khổng lồ bằng hư ảnh, Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ. Bàn tay khổng lồ mang trong sức mạnh cuồng bạo, đập thẳng xuống Nguyên Thương, kình phong cuồng bạo ập xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Ánh mắt Nguyên Thương lạnh băng, thiết kiếm trong tay chém mạnh ra, một đạo kiếm kình hàng trăm trượng giáng xuống chém bàn tay khổng lồ kia. Lúc này thực lực bá đạo của sinh huyền cảnh tiểu thành đã hoàn toàn bộc lộ. Vút, đúng lúc thanh kiếm của Nguyên Thương tách đôi bàn tay khổng lồ, trong mắt hắn bỗng xuất hiện thanh quang, một đạo thân ảnh hiện lên ngay trước mặt, 10 ngón tay giống như 10 ngọn thương phóng tới Nguyên Thương như vũ bão. Phụt, vô số chỉ ảnh màu xanh mang theo sức mạnh hung hãn xuất hiện khiến không khí nổ tung. Muốn chết. Nguyên Thương thấy Lâm Động lại dùng tay không dám tiếp cận hắn để tấn công, sát ý dâng trào trong mắt, thiết kiếm chấn động biến thành vô số kiếm ảnh chém lên chỉ ảnh kia. Keng keng, chỉ ảnh và kiếm ảnh va chạm nhưng không hề có máu tươi bắn ra, mà lại là âm thanh kim loại giòn tan, tia lửa lóe ra khiến người ta kinh hãi. Nhục thể thật là cường hãn. Sức mạnh tỏa ra khi thiết kiếm chém lên chỉ ảnh khiến đồng tử Nguyên Thương co rút lại, lúc này hắn mới biết được sự cường hãn của nhục thể Lâm Động. Hống! Lâm Động tiến lại gần Nguyên Thương, bề mặt da dường như có hoa văn thanh long, tiếng long ngâm ngân vang. Lúc này Lâm Động cũng đã bộc phát ra sự tấn công ác liệt nhất. Mọi bộ phận trên người hắn, từ tay, chân, đầu gối đều biến thành vũ khí tấn công. Những đợt công kích bằng nhục thể mang theo thanh thế mạnh mẽ ập tới Nguyên Thương theo như vũ bão. Uỳnh, rõ ràng hiện nay Lâm Động đã thành thục thanh thiên hóa long quyết, điều này cũng khiến nhục thể của hắn càng thêm rắn chắc. Trong khi tấn công, dường như còn có tiếng xương cọ sát vang lên. Rõ ràng Nguyên Thương chưa thể thích ứng được với lối tấn công này của Lâm Động, vì thế có phần chật vật ứng phó. Nhưng dù sao, Nguyên Thương cũng không phải kẻ tầm thường. Sau thời gian ban đầu, hắn nhanh chóng lấy lại phong độ, nguyên lực bùng nổ biến thành một chiếc chuông cổ khổng lồ che chắn quanh người. Chiếc chuông bao quanh cơ thể Nguyên Thương, nhưng Lâm Động không dừng lại. Công kích vũ bão tấn công tới tấp lên chiếc chuông cổ, khiến cho tiếng chuông không ngừng vọng khắp không gian. Không ít người đều kinh ngạc nhìn công kích điên cuồng đó, bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong từng đòn đánh của Lâm Động. Cuộc chiến này khiến cho khí huyết người ta sôi sục lên. Tiếng chuông không ngừng vang lên, gương mặt Lâm Động dần trở nên dữ tợn. Trước công kích liên tục của hắn, trên thân chiếc chuông cổ bắt đầu xuất hiện vài vết dạn. Phá! Quyền phong bỗng nhiên dừng lại, rồi lại tung quyền với tư thái cuồng bạo hơn. Một đường hoa văn thanh long trên cơ thể Lâm Động lao ra, biến thành một đầu cự long, cùng với nắm đấm của Lâm Động oanh kích lên thân chuông. Ầm một tiếng, âm thanh vang lên chói tai, những làn ba động cuồng bạo tỏa ra, trước rất nhiều ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc chuông cổ nhất thời nổ tung. Chiếc chuông cổ nổ tung khiến năng lượng cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh bay ngược ra phía sau, mấy chục bước mới đứng vững lại được. Tất cả nhìn lên trận chiến ác liệt, nhất thời không ít người đều chép miệng, mới giao đấu mà đã ác liệt thế này, vượt xa trận chiến Nguyên Thương Thần Khôi. Có thể thấy hai người này mới thực sự là quyết chiến sinh tử, mỗi lần ra tay không hề lưu tình. Rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận. Nhưng mà, có thể ép Nguyên Thương đến mức này, Lâm Động cũng thật cường hãn. Lâm Động liếc nhìn rất nhiều vết thương trên cơ thể mình là do thiết kiếm của Nguyên Thương tạo ra, nhưng công kích cũng đủ giết cường giả kiểu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong, lại chỉ có thể để lại trên người hắn những vết thương màu trắng nhàn nhạt. Sảng khoái, Lâm Động nhếch mép, vặn người một chút cho giãn gần giãn cốt. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển công kích nhục thể đến mức này. Sau đó hắn cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn chiếc đỉnh khổng lồ. Sau thời gian Lâm Động giữ chân Nguyên Thương thì phần thiên trận bên dưới cũng ngừng tụ thành công. Người cũng thử uy lực của phần thiên trận đi. Lâm Động nở ra nụ cười nhàn nhạt. Lần trước sâu bên trong dị ma vực đã có hai huynh đệ Dương Thự nếm thử uy lực của nó. Bọn chúng đã bị thiêu thành tro bụi trong phần thiên trận. Hiển nhiên nó sẽ khiến Nguyên Thương vô cùng thê thảm. Vút, ở trên trời bên dưới phần thiên đỉnh, quang trận đỏ rực bỗng lao xuống bao trùm lấy Nguyên Thương, lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi. Quang trận khổng lồ bao vây xuống chỗ Nguyên Thương trước ánh mắt chăm chú của mọi người, bỗng chốc ánh sáng ngưng tụ trên quang trận, một ngọn lửa cháy rực nhốt Nguyên Thương vào trong. Đây là phần thiên trận sao? Trên đỉnh núi Lăng Thanh Trúc nhìn hỏa trận bao quanh Nguyên Thương, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng cũng có ấn tượng sâu sắc với phần thiên trận trong phần thiên cổ tàng, không ngờ là Lâm Động lại có thể triệu hồi được nó. Rõ ràng Lăng Thanh Trúc cũng nhận ra phần thiên đỉnh, nàng cũng đã chứng kiến sức mạnh đáng sợ mà Xích Bảo đạo nhân dùng để trấn áp thứ sinh vật chưa biết đến kia. Tuy hiện giờ Lâm Động khó lòng phát huy ra uy lực của thứ bảo bối này như Xích Bảo nhân, nhưng thực lực Nguyên Thương cũng không thể sánh được với thứ sinh vật tà ác kia. Tên Lâm Động này đúng là nhiều thủ đoạn, ngay đến Nguyên Thương cũng bị hắn ép đến mức thảm hại thế này. Ngô Quần cảm thán, trong giọng nói cũng có chút thán phục. Thực lực Nguyên Thương thế nào hắn biết rất rõ, nhưng trận chiến vừa rồi Lâm Động không chỉ không rơi xuống thế hạ phong, ngược lại còn nhốt Nguyên Thương trong trận pháp, bản lĩnh này có lẽ chẳng ai phủ nhận được. Muội đã nói rồi mà, Lâm Động đại ca không sợ Nguyên Thương đâu. Tô Nhu không khỏi đắc ý nói lớn, vừa dứt lời nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên là dù rất có lòng tin với Lâm Động, nhưng dù sao nàng có chút lo lắng. Dù thế nào đối thủ lần này của Lâm Động là Nguyên Thương, nhân vật ưu tú nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi Đông Huyền Vực. Lòng tin của muội cũng có lý do, có điều cũng không cần vui mừng sớm như vậy. Muội tưởng Nguyên Thương dễ đối phó lắm sao? Vừa rồi Thần Khôi còn bại trong tay hắn, tuy Lâm Động nhiều thủ đoạn, nhưng muốn thắng hắn cũng không phải là chuyện dễ. Ngô Quẩn lắc đầu nói. Nguyên Thương không dễ đối phó, với Thần Khôi ta cũng chỉ có 6 phần khả năng chiến thắng, nhưng hắn lại dễ dàng kích bại được Thần Khôi, rõ ràng là có tuyệt chiêu còn ẩn giấu. Hai người bọn họ giao đấu ai thắng ai bại hiện giờ khó nói. Lăng Thanh Trúc gật đầu nói. Nghe Ngô Quần nói, vốn dĩ Tô Nhu còn định phản bác, nhưng giờ nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, nàng chỉ có thể gật đầu, trầm mặc một lúc lại nói. Nhưng muội vẫn tin Lâm Đồng đại ca sẽ thắng. Ngô Quẩn không nói gì, hiển nhiên hắn không hiểu tại sao Tô Nhu lại coi Lâm Động giống như chiến thần bất bại vậy. Lăng Thanh Trúc nghe vậy, tấm mạng che mặt khẽ động, dường như đang cười, sau đó ánh mắt nhìn về hỏa trận phía xa xa. Nàng cũng muốn nhìn xem trận long tranh hổ đấu này ai sẽ là người cười phút cuối. Uỳnh một tiếng, bên trong hỏa trận sắc mặt Nguyên Thương tối sầm lại, thiết kiếm trong tay rung lên, kiếm kình mạnh mẽ đánh lên hỏa trận, nhưng chỉ gây nên những gợn sóng năng lượng, không hề có chút dấu hiệu phá vỡ được. Rõ ràng phần thiên trận này có chút bất phàm, đã nhốt được hắn bên trong. Với thực lực của ngươi, dù có phần thiên đỉnh thì thôi động được mấy phần sức mạnh của nó. Đòn công kích đầu tiên thất bại, nhưng Nguyên Thương lại tĩnh tâm nhìn Lâm Động với ánh mắt băng hàn mỉa mai. Từ một số cổ tịch, Nguyên Thương biết được phần thiên lão nhân năm đó ở thời kỳ viễn cổ đã dựa vào phần thiên đỉnh này mà giết đi không ít cường giả đỉnh phong. Thế nhưng rõ ràng Lâm Động hiện giờ còn lâu mới đạt đến trình độ đó. Đủ để ta dọn dẹp ngươi. Lâm Động nhìn Nguyên Thương cười nhạt, không có ý định nói nhảm với hắn. Thu ấn biến hóa, phần thiên đỉnh không trung lật ngược lại, nắp đỉnh rơi xuống, sau đó bắt đầu quay tít. Từ trong miệng đỉnh có ánh sáng đỏ rực nóng bỏng ngưng tụ. Nếu người đã tự tin như vậy thì ta sẽ phá trận pháp cho người xem, người còn uy phong được gì. Nguyên Thương thấy thế, ánh mắt lạnh băng, thân thể rung lên, nguyên lực hùng hậu bùng phát, rồi hai ngón tay hắn điểm vào hư không. Nguyên đế điển, nguyên đế kiếm chỉ. Một chùm sáng chói lòa tụ lại nơi đầu ngón tay của Nguyên Thương, nhanh chóng biến thành một cây quang kiếm khổng lồ. Hắn vung hai ngón tay, quang kiếm mang theo sức phá hoại đáng sợ chém xuống hỏa trận. Hừ. Lâm Động thấy thế hử lạnh một tiếng, hai chân bước đi huyền ảo, nguyên lực bùng nổ, một đạo quang ảnh khổng lồ hình thành phía sau hắn. Ngay khi quang ảnh hình thành thì một luồng chân ý ập tới như vũ bão. Võ đế điển, pháo sát thủ. Bước chân của Lâm Động bỗng dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, tung ra một quyền. Quang ảnh phía sau cũng vung quyền, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ chân ý ngập tràn lao thẳng về quang kiếm. Ầm một tiếng, năng lượng cuồng bạo bùng nổ khiến quang trận gợn sóng nhưng không thể đánh tan được nó. Võ đế điển. Trong quang trận, Nguyên Thương có phần chấn động nhìn quang ảnh lan tỏa đầy chiến ý kia, ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Trong dị ma vực này có không ít cổ tàng thời viễn cổ, trong đó có không ít cổ tàng nổi tiếng. Phần thiên cổ tàng là một trong số đó, một cái khác chính là võ đế cổ tàng. Nghe nói trong đó có môn vũ kỹ tâm huyết cả đời của võ đế điển. Thứ vũ kỹ đó chỉ mạnh chứ không hề kém ba đại thần điển của nguyên môn. Khốn kiếp! Nguyên Thương không kìm được mà chửi thầm một tiếng, vận khí của Lâm Động sao có thể tốt như vậy, không chỉ có được phần thiên đỉnh mà ngay cả võ đế điển chưa ai từng thấy cũng rơi vào túi hắn. Lâm Động nhìn Nguyên Thương lúc này sắc mặt khá khó coi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Võ đế điển mà hắn mới có được, nhưng thiên phú vũ kỹ của hắn vượt xa hai huynh đệ Dương Thị, cho nên chưa thật thành thục cũng đã đủ mạnh hơn hẳn hai huynh đệ kia thi triển. Dù mới ở bước đầu, nhưng mức độ cường hãn của môn vũ kỹ này đã là vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên sau này nó sẽ trở thành một đại sát chiêu của hắn. Giờ thì ngươi hãy thưởng thức sự lợi hại của phần thiên trận đi. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở miệng phần thiên đỉnh ánh sáng đỏ rực nóng bỏng đã ngưng tụ đến tối đa, nhiệt độ khủng bố khiến không gian cũng biến dạng. Phần thiên đỉnh, phần hỏa bát hoang. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, thủ ấn biến hóa, sau đó chỉ về Nguyên Thương trong trận pháp. Phần thiên đỉnh run lên không ngừng phát ra những tiếng u u. Uỳnh một tiếng, phần thiên đỉnh rung lên, ánh sáng nơi miệng đỉnh phụt ra như dung nham nóng bỏng bắn về phía Nguyên Thương. Nhưng nơi dung nham đi qua, không khí biến dạng, sức mạnh đáng sợ đó khiến sắc mặt không ít người biến đổi. Ánh mắt bọn Lôi Thiên Linh Chân đầy kinh hãi, bọn chúng biết rằng nếu mình ở trong quang trận thì chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Uỳnh một tiếng, dòng dung nham bắn thẳng vào trong phần thiên trận, quang trận lúc này nhấp nháy không ngừng khiến nhiệt độ càng thêm khủng khiếp. Ngưng! Lâm Động nắm chặt tay, chỉ thấy năng lượng đỏ rực trong quang trận nhanh chóng hạ nhiệt, dường như là dòng dung nham đông đặc lại thành một ngọn núi hàng trăm trượng đè xuống Nguyên Thương. Thắng rồi! Đám đệ tử nguyên môn thấy vậy đều hoan hô, bọn bàn thống cũng kích động đến run người. À, cái này phải là đám đệ tử đạo tông chứ nhỉ? Mọi người ứng tiếu tiếu nhìn nhau, tuy không quá vui mừng nhưng ánh mắt khó che giấu được niềm vui. Giải quyết xong rồi sao? Trên đỉnh núi không gian tĩnh lặng, Ngô Quần kinh ngạc nhìn bầu trời, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Lăng Thanh Trúc nhíu mày nhìn chăm chăm vào ngọn núi khổng lồ kia, đồng tử co rút lại, chưa đâu. Đúng là khó đối phó. Cùng lúc đó Lâm Động cũng lẩm bẩm một tiếng, khi hắn vừa dứt lời thì trên đỉnh núi hiện ra vô số vết dạn, ngay sau đó ánh sáng chói mắt phóng ra, cả ngọn núi nổ tan. Lâm Động lùi về phía sau vẫy tay một cái, phần thiên đỉnh rơi vào tay, ánh mắt hắn tối lại nhìn vào chỗ ánh sáng bắn ra, một thân ảnh rách rưới cùng sát ý nồng đậm bước ra. Khiến ta chật vật đến mức này, Lâm Động, trong số các đệ tử Đông Huyền Vực chỉ có ngươi là có thể. Giọng nói âm u đầy sát ý vang lên, tất cả nhìn sang thì thấy người bước ra chính là Nguyên Thương. Lúc này Lâm Động cũng đang nhìn Nguyên Thương, ánh mắt dừng lại trên trán của hắn. Ở đó có một đạo phù văn huyền ảo đang lấp lánh ánh sáng chói mắt. Phù Văn xuất hiện lần này rõ ràng hơn lần giao đấu với thần khôi. Vì thế, khi nó vừa xuất hiện thì rất nhiều người đã phát hiện ra, rồi có nhiều tiếng hô kinh hãi vang lên. Linh ấn. Lâm Động thở hắt ra một hơi, ánh mắt thực sự trở nên ngưng trọng. Không ngờ Nguyên Thương cũng có tuyệt chiêu mạnh đến vậy. Hiển nhiên, Lâm Động không xa lạ gì với Linh Ấn. Từ khi tham gia Bách Triều Đại Chiến, Tô Nhu đã có được thứ này. Cộng với mấy hôm trước, dưới đáy của Thái Thanh Tiên Trì, Lăng Thanh Trúc cũng có được một cái Linh Ấn. Đối với thứ này thì ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy thèm muốn. Chỉ những cường giả có thực lực vô cùng cường hãn sau khi chết mới ngưng tụ được Linh Ấn. Trong đó có toàn bộ năng lượng của người đó khi còn sống, tính ra có thể là một thứ thiên tài địa bảo. Chỉ có điều thứ kỳ bảo này lại tuyển chọn người thừa kế vô cùng khắc nghiệt. Bản thân Linh Ấn nó không có trí tuệ, thường thì nó dựa vào bản năng tìm người có mức độ dung hợp cao nhất với mình. Ví dụ như trong Thái Thanh Tiên Trì, thứ Linh Ấn tìm đến Lăng Thanh Trúc chứ không chọn Lâm Động. Điều này khiến Lâm Động vô cùng bất lực. Tuy dùng biện pháp mạnh thì có thể đoạt được nó, nhưng nhìn chung, cưỡng ép không thể có hiệu quả hoàn mỹ nhất. Người có Linh Ấn tuy không thể sánh được với Luân Hồi Giả, nhưng lợi ích của nó cũng không nhỏ. Dù gì thì ở thời viễn cổ, cường giả luân hồi cảnh khá là ít, mà mấy năm nay Lâm Động cũng chỉ biết có một luân hồi giả duy nhất, Ứng Hoàn Hoàn. Còn Linh Ấn thì số lượng lại nhiều hơn không ít, đương nhiên muốn có được nó cũng cần phải có cơ duyên nhất định, ít nhất thì Lâm Động muốn có từ lâu mà chưa được. Trong Linh Ấn có năng lượng vô cùng cường hãn lại thuần túy, số năng lượng này sẽ tăng lên cùng thực lực của người có nó, rồi dần dần dung nhập hoàn toàn vào thân thể. Tốc độ tu luyện của người có Linh Ấn nhanh hơn người thường rất nhiều. Ngoài ra, vào những thời khắc nguy hiểm, có thể dùng năng lượng của Linh Ấn tạm thời gia tăng thực lực bản thân để chống lại cường địch. Nghe nói ở một địa vực khác rộng lớn hơn Đông Huyền Vực, trong một số đấu giá hội quy mô lớn thậm chí còn đấu giá cả Linh Ấn. Chỉ có điều muốn mua được nó thì có giá có lẽ là vô cùng khủng bố. Từ đó có thể thấy Linh Ấn này rất hiếm có, vì thế khi Lâm Động nhìn thấy trên trán Nguyên Thương xuất hiện Linh Ấn, hắn mới kinh ngạc như vậy. Không ngờ Nguyên Thương lại có Linh Ấn, trên đỉnh núi ánh mắt Ngô Quần đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn lên, sau đó lại quay sang Tô Nhu bên cạnh. Địa vị của hắn trong Cửu Thiên Thái Thành Cung cũng không thấp, cho nên biết được một vài thông tin, ví dụ như chuyện Tô Nhu cũng có Linh Ấn chẳng hạn. Chẳng trách hắn lại trở thành ưu tú nhất trong số đệ tử Đông Huyền Vực, thì ra là có Linh Ấn tương trợ, đúng là bất công. Gương mặt Tô Nhu bất bình nói, cùng là người có Linh Ấn, nàng biết lợi ích của nó đối với việc tu luyện. Lúc này xem ra, Nguyên Thương đã dùng đến sức mạnh của Linh Ấn, như vậy Lâm Động rơi vào phiền phức rồi. Ngô Quần nhìn Tô Nhu có chút bất lực, hắn rất muốn nhắc nhở, lẽ nào muội quên trong người muội cũng có thứ đó sao? Trên thế này, gian này thì làm gì có sự công bằng tuyệt đối, có lúc có cơ duyên có được Linh Ấn cũng là một loại thực lực. Lần này có lẽ Lâm Động gặp nguy hiểm. Ngô Quần ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng trên cái đỉnh, ánh mắt có chút khâm phục. Bất quá thắng thua thế nào thì danh tiếng của Lâm Động cũng vang dội khắp Đông Huyền Vực rồi. Với thực lực bát nguyên niết bàn khiến Nguyên Thương là ở sinh huyền cảnh tiểu thành phải dùng tới Linh Ấn, bản lĩnh này đủ khiến người ta phải chấn kinh. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh, ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Tuy nàng biết Lâm Động còn có rất nhiều thủ đoạn, lần này nếu không phải dựa vào Đại Hoang Vu Kinh hấp thu năng lượng từ môi trường chung quanh thì có lẽ không thể chống đỡ được đến như vậy. Mà hiện giờ Nguyên Thương đã dùng đến tuyệt chiêu cuối là Linh Ấn, thực lực của hắn sẽ đại tăng. Rõ ràng tình cảnh của Lâm Động lúc này là không được khả quan cho lắm. Cả không gian bỗng sao động vì việc Nguyên Thương bất ngờ dùng đến Linh Ấn. Chỗ Đạo Tông, mấy người Ứng Tiếu Tiếu đều không còn chút hỉ sắc nào, thay vào đó là sự lo lắng, cục thế đã chuyển biến quá nhanh. Linh Chân ngửa mặt lên cười nhạt, xem ra trận chiến cũng sắp kết thúc. Vừa rồi thần khôi cũng chỉ khiến lão đại dùng một chút Linh Ấn, lúc này sức mạnh Linh Ấn đã dùng đến triệt để, Lâm Động chết là cái chắc, Lôi Thiền cũng cười lạnh. Lát nữa Lâm Động bị giải quyết, chắc chắn Đạo Tông sẽ hỗn loạn. Vừa rồi ta vẫn chưa giết đã tay, vừa hay ở đây làm gì cũng có lý do chính đáng. Lần này giết nhiều hơn một chút, để sau này đệ tử Đạo Tông nhìn thấy đệ tử nguyên môn chúng ta thì vãi cả ra quần, Lôi Thiên cười lớn. Bọn đệ tử nguyên môn chung quanh nghe vậy, hùng quang lấp lánh trong ánh mắt, cười lạnh gật đầu. Linh Ấn sao? Đúng là bất ngờ. Ở trên bầu trời Lâm Động hít sâu một hơi, nhìn Nguyên Thương phía xa xa nói. Người nói xem, ta nên cho ngươi chết như thế nào? Nguyên Thương vỗ vỗ bộ quần áo rách dưới trên người, hình tượng của hắn lúc này có phần thảm hại, điều này cũng khiến sát ý trong mắt hắn càng nồng đậm hơn. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt lóe ra hàn ý, nhưng không đợi hắn nói gì, đồng tử đã co lại, thân hình lui nhanh về sau. Vút! Đúng lúc ấy không gian trước mặt biến dạng, một thân ảnh lao ra đầy quỷ dị, thiết kiếm trong tay kèm theo một luồng kiếm khí sắc lạnh nhằm cổ họng của Lâm Động mà đâm. Tốc độ Nguyên Thương đã nhanh hơn rất nhiều, nhát kiếm này Lâm Động không kịp tránh liền bắt chéo tay trước mặt để chặn lại. Soạt, thiết kiếm chém lên tay Lâm Động, nhưng lần này không bắn ra tia lửa, cánh tay hắn hiện lên một vệt máu, tiếp đó là máu tươi chảy ra. Rõ ràng nhờ có linh ấn, thực lực Nguyên Thương bùng nổ mạnh mẽ, đòn công kích đó đã phá vỡ được phòng ngự của Lâm Động. Lâm Động lui nhanh về sau, liếc nhìn vết thương trên tay mình, tuy có chút đau nhưng không có gì đáng ngại. Nếu không phải đã có tiến bộ về thanh thiên hóa lòng quyết thì có lẽ nhát kiếm vừa rồi của Nguyên Thương đã phế tay hắn. Để ta xem người đỡ được bao nhiêu lần. Nguyên Thương lấy tay quẹt máu trên thân kiếm, ngẩng đầu nhìn Lâm Động cười lạnh, sau đó ánh mắt tối sầm lại, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh bay ra. Thân thể Lâm Động rung lên, đôi cánh long rực đang dang rộng rồi nhanh chóng lui về. Vút một tiếng, Lâm Động vừa lùi về sau thì một đạo kiếm quang khổng lồ hàng chục trượng chém xuống nơi hắn vừa đứng. Ngay sau đó Nguyên Thương lại xuất hiện, công kích ập tới như vũ bão. Trên bầu trời hai người một đuổi một chạy, đối mặt với Nguyên Thương dùng tới linh ấn, Lâm Động ứng phó vô cùng miễn cưỡng, nhất thời cục diện đã bị Nguyên Thương chiếm ưu thế. Đám đệ tử Nguyên Môn lúc này đều cười lạnh, một số người còn làm những hành động chế giễu về phía đệ tử Đạo Tông, khiến cho không ít đệ tử Đạo Tông mặt mày đỏ gay. Hắn định tháo chạy vậy sao? Ngô Quần nhìn lên bầu trời bất giác cười khổ, tốc độ của Lâm Động đúng là rất nhanh, cứ cố tình né tránh như vậy thì dù là Nguyên Thương cũng khó lòng giết được, nhưng mà cứ chạy như vậy được hay sao? Lăng Thanh Trúc hơi nhíu mày, nàng nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang không ngừng tránh né sự truy sát của Nguyên Thương, bỗng lắc đầu khẽ nói. Dường như là hắn đang chuẩn bị cái gì đó. Sao? Ngô Quần khựng người, rồi vô cùng hoài nghi nói. Tỷ cho rằng hắn vẫn còn thủ đoạn khác sao? Dù có đi nữa thì lẽ nào đánh bại được Nguyên Thương có linh ấn? Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, nàng cũng không rõ, nhưng mà với những gì nàng hiểu thì có lẽ Lâm Động sẽ không từ bỏ đâu. Nếu hắn đã có hành động thì chắc chắn là sẽ có thủ đoạn phía sau, chỉ là rốt cuộc có tác dụng hay không thì không biết. Người chỉ biết trốn tránh vậy thôi sao? Sự uy phong ban nãy đâu rồi? Nguyên Thương cười khẩy chế giễu, nhưng Lâm Động chẳng quan tâm, chỉ thấy bàn tay trong ống tay áo của hắn khẽ rung lên. Người có thể trốn, để xem bọn đệ tử Đạo Tông trốn đi đâu. Ánh mắt Nguyên Thương tối sầm lại, thân hình quay đi, cánh tay vung xuống, một đạo kiếm khí mạnh mẽ to hàng chục trượng chuyển hướng bắn về đệ tử Đạo Tông. Với thực lực hiện nay của hắn trong số đệ tử Đạo Tông, hiển nhiên là chẳng ai ngăn được đòn công kích này. Vì vậy mà khi thấy thế, sắc mặt bọn họ đều kịch biến. Sắc mặt Ứng Tiêu Tiếu trở nên cực kỳ khó coi, nàng nghiến răng vừa định động thủ ngăn cản thì bỗng nhiên một thân ảnh gầy gò xuất hiện trên bầu trời, rồi dùng chính thân thể hứng lấy kiếm khí. Một vệt máu dài một thước hiện ra trên vai Lâm Động, kéo dài xuống tận bụng, máu tươi chảy ra khiến bộ dáng hắn vô cùng thê thảm. Lâm Động sư huynh. Đệ tử Đạo Tông nhìn thấy như vậy, sắc mặt kịch biến, tất cả mọi người siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu. Đúng là có khí phách. Nguyên Thương nhìn đầy thích thú, u ám nói, giờ ngươi còn chạy được nữa không? Không cần chạy nữa. Lâm Động bỗng vặn vẹo thân người, bình thản nhìn vết thương trên người mình rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào Nguyên Thương nhếch môi cười. Vì người nên chạy tiếp theo sẽ là ngươi. Lâm Động giơ hai tay ra, một quang trận huyền ảo hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi bắn lên quang trận. Chỉ trong chớp mắt quang trận biến thành một đạo trận đồ hàng trăm trượng bao phủ cả thiên địa, lan tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta run sợ. Trên trận đồ này bao phủ thiên địa, gương mặt Lâm Động lúc này tái nhợt. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ quạch nhìn Nguyên Thương, sau đó giọng nói lạnh băng không chút tình cảm vang lên. Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến cho tất cả người của Nguyên Môn phải bồi táng cùng với sư huynh đệ Đạo Tông đã hy sinh. Trận đồ khổng lồ bắn ra vô số tia sáng hoàn ảo, liên tỏa khắp bầu trời, sau đó đan chéo vào nhau phát ra mùi vị cổ xưa. Quang trận này rõ ràng là phức tạp hơn phần thiên trận rất nhiều, hơn nữa năng lượng tỏa ra từ nó khiến người ta sợ hãi. Trận pháp này chính là Càn Khôn cổ trận, có điều quy mô lần này là khủng bố nhất từ trước đến giờ. Đây là trận pháp gì? Ngô Quần có phần kinh hãi nhìn trận pháp đang bao phủ khắp bầu trời kia. Tuy trận pháp này chưa được hoàn toàn khởi động, thế nhưng hắn đã cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ nó. Hắn quay sang nhìn Lăng Thanh Trúc hỏi, sao hắn có thể ngưng tụ được trận pháp bất cứ lúc nào như vậy? Trận pháp phức tạp thế này, sao hắn có thể một mình mà làm ra được? Lăng Thanh Trúc nhìn về thân ảnh có sắc mặt hơi nhợt nhạt trên không trung, bàn tay khẽ nắm lại nói, có lẽ hắn có nguyên hình của trận pháp, vì vậy không cần ngưng tụ, chỉ cần có đủ nguyên lực là có thể khởi động. Nhưng trận pháp thế này sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm, càng có thể cảm thấy khí tức của Lâm Động đang nhanh chóng yếu đi. Rõ ràng là dù có Đại Hoang Vu Kinh hấp thu năng lượng môi trường xung quanh, nhưng với trận pháp cỡ này, hắn vẫn khá là miễn cưỡng thi triển. Đây là cái gì? Bọn Linh Chân Lôi Thiên cũng biến sắc, Vì trận pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, độ phức tạp của trận này đã vượt xa phần thiên trận, với nhãn lực của bọn chúng cũng không nhận ra đây là trận pháp gì. Tuy trước đây Lâm Động đã từng dùng càn khôn cổ trận, nhưng quy mô lúc đó không bằng 1/10 hiện giờ, vì thế mà bọn Linh Chân không thể nhận ra. Tên tiểu tử này đúng là khó xơi, Linh Chân nghiến răng, không biết vì sao hắn lại mơ hồ cảm giác sự bất an. Tập hợp tất cả mọi người lại, ánh mắt Linh Chân lấp lánh trầm giọng quát. Sao vậy? Lôi Thiên nhíu mày hỏi. Ta có cảm giác không ổn. Trận pháp này khiến Linh Chân có cảm giác như ngồi trên đống lửa. Ngươi thực sự cho rằng tên tiểu tử đó có thể khiến tất cả đệ tử nguyên môn chúng ta bồi táng cho đám phế vật đạo tông sao? Lôi Thiên cau mày, nhưng khi thấy sắc mặt nặng nề của Linh Chân, hắn do dự một chút rồi vẫy tay tập hợp đệ tử nguyên môn lại. Linh Chân thấy vậy thở phào, ánh mắt tối lại nhìn lên trời lẩm bẩm. Ta muốn xem, rốt cuộc ngươi có thể dùng đến thủ đoạn gì? Thủ đoạn của ngươi đúng là không ít. Nguyên Thương ngẩng đầu lên nhìn trận đồ khổng lồ, sau đó cúi xuống nhìn chằm chằm Lâm Động, trầm giọng nói. Nhưng muốn dựa vào thứ này để đối phó ta thì có lẽ hơi hoang tưởng. Nguyên Thương bước chân ra, linh ấn trên trán lấp lánh, nhất thời một luồng năng lượng hùng hồn đột nhiên bùng phát từ cơ thể hắn, dường như là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Ta sẽ cho ngươi thấy rằng tuyệt chiêu của ngươi chỉ là trò cười trước mặt ta. Nguyên lực như thủy triều trào lên từ cơ thể Nguyên Thương, cuối cùng biến thành một đạo hư ảnh cả trăm trượng, tỏa ra áp lực mạnh mẽ. Nguyên Đế Điển, Nguyên Đế Thể. Nguyên Thương hô lên một tiếng lạnh lùng, bàn tay biến kiếm quyết chém mạnh xuống, huỳnh một tiếng. Ngay lúc ấy cự ảnh phía sau hắn cũng nhấc tay, một luồng năng lượng khủng bố xuyên thủng cả thiên địa, mang theo sức phá hoại đáng sợ chém xuống quang trận. Vô số luồng năng lượng cuồng bạo bùng phát, không khí lúc này dường như cũng bùng nổ, trên không trung vang lên những âm thanh huỳnh huỳnh không ngớt. Tất cả đều có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ từ đòn công kích của Nguyên Thương. Năng lượng dư thừa từ đạo nguyên lực đó cũng khiến các cường giả kiểu nguyên niết bàn phải cảm thấy da đầu tê dại. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, hai mắt ngưng tụ ra hàn ý, thủ ấn biến ảo, trận pháp trên không lập tức xoay chuyển. Sao? Trận pháp đó lại xoay ngược chiều, Lâm Động bị đánh đến phát ngốc rồi sao? Trận pháp vừa xoay chuyển khiến không ít người nhận ra điều gì đó, ngay lập tức có không ít tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Thế nhưng Lâm Động không để tâm đến những tiếng kêu đó, chỉ thấy trung tâm trận pháp nhanh chóng ngưng tụ ra một chùm sáng kỳ dị. Phút, chùm sáng cũng chỉ khoảng một thước, trên đó cũng không có tỏa ra bất cứ luồng năng lượng nào. Nhưng khi Lâm Động nhìn thấy nó thì khóe miệng nhếch lên, ngón tay điểm vào không trung, chùm sáng bắn thẳng về phía cự ảnh, trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Hai bên va chạm không gây nên bất cứ thanh âm chói tai nào, cũng không xuất hiện sự giằng co, nhưng nơi chùm sáng đi qua, nguyên lực mà cự ảnh lan tỏa đều biến mất một cách quỷ dị. Chùm sáng bắn qua đường chân trời, tất cả mọi người sững sờ nhận ra cự ảnh đã bị xuyên thủng, dường như căn bản không thể ngăn cản được chùm sáng kia. Cái gì? Sắc mặt Nguyên Thương biến đổi, hắn có thể cảm nhận được khi chùm sáng bay qua, ngay cả nguyên lực thiên địa cũng hoàn toàn bị phân giải hết. Rốt cuộc nó là thứ gì? Cuối cùng Nguyên Thương hốt hoảng, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau để tránh chùm sáng này. Vèo, chùm sáng lướt qua người Nguyên Thương rồi bắn trúng một gã đệ tử nguyên môn bên dưới. Phụt, tất cả mọi người đều nhìn thấy toàn thân gã đệ tử đó biến mất một cách quỷ dị, thậm chí ngay cả máu thịt cũng không để lại chút nào. Xung quanh chỗ gã đệ tử đó lập tức hiện ra một khoảng trống, tất cả đệ tử nguyên môn đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này, một thứ hàn khí đáng sợ trào dâng trong lòng bọn chúng. Nhìn sự sợ hãi trên gương mặt các đệ tử nguyên môn, Lâm Động khẽ nhướng môi cười hung hăng, trong đôi mắt hắn dường như trào dâng sự điên cuồng. Lâm Động, người đang tìm cái chết. Đồng tử Nguyên Thương co rút lại, hắn nhìn Lâm Động, sâu trong lòng dân tràn lên hàn ý, hắn gầm lên. Lâm Động chỉ mỉm cười rồi bỗng lấy tay đập lên ngực, một ngụm máu tươi phun ra, phóng lên đại trận. Trên càn khôn cổ trận lập tức có một màn sáng hiện ra, cuối cùng ập xuống bao trùm toàn bộ đệ tử nguyên môn. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Muốn gây chiến cho nguyên môn và đạo tông sao? Linh Chân thấy thế sắc mặt kịch biến quát lên. Ở đây cho phép làm bất cứ điều gì, không phải trước đây các ngươi cũng nghĩ vậy sao? Nghe thấy tiếng quát đó của Linh Chân, Lâm Động cười nhạt, nụ cười khiến đệ tử nguyên môn không rét mà run. Ta đã nói rồi, tất cả chúng bay, phải bồi táng. Lâm Động nhìn xuống đám đệ tử nguyên môn, quẹt đi vết máu nơi khóe miệng, giọng nói yếu ớt vang lên nhưng lại khiến tất cả mọi người da đầu tê dại. Bọn họ nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Động, lúc này mới hiểu, Lâm Động thực sự là muốn giết hết đệ tử nguyên môn. Hắn điên rồi, một thứ hàn khí sộc thẳng từ bàn chân lên đỉnh đầu của mọi người, thủ đoạn của hắn có phải quá tàn độc rồi hay không? Ánh sáng bắn xuống từ trận pháp giữa không trung, gom hết đệ tử nguyên môn ở bên trong. Hành động điên cuồng của Lâm Động lúc này hiển nhiên đã rõ ràng, hắn không muốn tha cho bất cứ đệ tử nào của nguyên môn. Khi hiểu được điều này thì dù những đệ tử bát nguyên niết bàn cũng không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Đệ tử đỉnh cấp của các tông phái khác sắc mặt cũng tái nhợt, rõ ràng là bị hành động điên cuồng của Lâm Động dọa cho chết khiếp. Cuộc thi đấu tông phái tuy luôn có thương vong, nhưng chưa từng có ai thực sự muốn diệt trừ sạch sẽ đối phương. Ngay cả Chu Thông năm đó cũng chỉ giết hơn 100 đệ tử và một tiểu nguyên vương của nguyên môn mà thôi. Vậy mà lúc này Lâm Động lại định diệt sạch toàn bộ đệ tử của nguyên môn. Thủ đoạn hung tàn này thực sự khiến người ta phải nổi da gà. Điên rồi, nếu hắn giết hết đệ tử nguyên môn thì có lẽ nguyên môn sẽ bùng nổ. Số đệ tử đạo tông chết trong tay nguyên môn cũng không ít đâu. Tô Nhu cắn môi, trước đó nàng đã tận mắt chứng kiến các đệ tử đạo tông bị chèn ép đến mức thế nào. Hơn nữa nàng cũng biết Lâm Động trước nay là người trọng tình trọng nghĩa. Với tính cách của hắn, thế đệ tử đạo tông bị tổn thương như vậy chắc chắn sẽ bạo nộ. Mà Lâm Động một khi bạo nộ, thủ đoạn sẽ khiến người khác phải lạnh xương. Ngô Quần không nói gì, thở dài một tiếng. Ân oán hai bên đã không thể điều hòa. Đệ tử nguyên môn từ đầu đến cuối đều muốn sỉ nhục đạo tông. Nhưng bọn chúng không ngờ trong số đệ tử đạo tông lần này lại xuất hiện sát thần Lâm Động. Ở đây, làm bất cứ điều gì thì các tông phái cũng không được truy cứu. Nhưng nếu Lâm Động thực sự làm thế thì quan hệ giữa đạo tông và nguyên môn sẽ triệt để trở mặt. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Trong các cuộc thi đấu tông phái bao năm nay, không biết đạo tông đã có bao nhiêu người mất mạng trong tay đệ tử nguyên môn. Món nợ này không phải là không phải trả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Mà lúc này có lẽ đúng thời điểm. Lăng Thanh Trúc nhìn về gã thanh niên gầy gò đứng trên đỉnh lô, sắc mặt có phần tái nhợt, nụ cười dữ tợn, ánh mắt nàng nhất thời có chút phức tạp. Xem ra, hắn thực sự muốn Đông Huyền Vực chấn động một phen. Không biết trời cao đất dày, muốn giữ lại toàn bộ đệ tử nguyên môn ở đây, không sợ lời nói khoác lác dìm chết sao? Ánh mắt Nguyên Thương lúc này trở thành vô cùng đáng sợ quát lên. Tất cả đệ tử nguyên môn, kết trận. Nguyên Thương cúi xuống hét lên với đệ tử nguyên môn. Rõ, đám đệ tử nguyên môn lập tức đáp lại, cùng nhìn về phía Lâm Động với ánh mắt âm u, rồi sau đó nhanh chóng bố trận, nguyên lực hùng hồn lập tức cuộn trào lên. Lão tử xem, hôm nay ngươi làm được gì? Lôi Thiên ở trong trận pháp mặt mày dữ tợn nhìn Lâm Động cười lạnh. Lâm Động, ngươi cứ ở đây mà ngông cuồng. Đợi khi ra khỏi dị ma vực, sau này nếu ngươi còn ở Đông Huyền vực thì phải cẩn thận một chút, cường giả nguyên môn ta sẽ rất có hứng thú tìm ngươi giao lưu. Đệ tử đạo tông, kết trận. Ở bên phía đạo tông, Ứng Tiêu Tiếu thấy vậy cũng quát lớn, tuy trận pháp trên không trung có năng lượng khủng khiếp, nhưng dù sao đệ tử nguyên môn quá đông, trạng thái của Lâm Động hiện giờ không phải ở đỉnh phong, bọn họ cũng không thể cứ đứng nhìn như thế. Đệ tử đạo tông lập tức đồng thanh đáp lời, rồi định thành lập trận pháp, hỗ trợ lực lượng cho Lâm Động. Nhưng Lâm Động trên trời lại xua tay. Trận pháp này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của một mình ta mà thôi. Tiếu Tiếu nhíu mày, lẽ nào Lâm Động muốn dùng sức một người chống lại tất cả đệ tử nguyên môn sao? Tỷ tỷ, tin hắn đi. Khi Ứng Tiếu Tiếu định lên tiếng thì Hoan Hoan kéo tay nàng lại, khẽ nói. Muội cũng định nhìn hắn muốn làm bừa sao? Ứng Hoan Hoan giận dữ. Muội chỉ tin tưởng hắn thôi. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Ứng Tiêu Tiếu khựng người lại nhìn thiếu nữ bên cạnh, rồi cuối cùng thở dài bất lực, có lẽ lúc này cũng chỉ có thể làm vậy. Trong quang trận, Nguyên Thương nhìn trận pháp của đệ tử nguyên môn, hung quang ngưng tụ trong ánh mắt, hắn chậm chạp đáp xuống đại trận, rồi ngẩng đầu nhìn lên Lâm Động. Lâm Động, nếu người đã nói vậy thì ta cũng cho ngươi hay, đệ tử đạo tông lần này đừng hòng thoát một ai. Vậy sao? Lâm Động cười lạnh, chậm chậm bay lên rồi chui vào quang trận. Ta không tin trận pháp quỷ quái của ngươi lại chặn được công kích liên thủ của nhiều đệ tử nguyên môn như vậy. Thủ ấn của Nguyên Thương biến hóa, lập tức trận pháp của đệ tử nguyên môn bắn ra một chùm sáng nguyên lực hùng hậu, cuối cùng biến thành một đầu mãnh sư to cả ngàn trượng. Hống! Đầu mãnh sư hình thành từ nguyên lực, ngửa đầu lên gầm một tiếng kinh thiên động địa, cả đại địa rung chuyển rồi nứt toác ra thành những đường rãnh lớn. Hãy xem ta phá vỡ trận pháp quỷ quái của ngươi. Ánh mắt Nguyên Thương tối lại, tay áo vung lên, đầu mãnh sư hình thành từ nguyên lực của hàng trăm đệ tử nguyên môn lập tức lao tới. Trước bao ánh mắt chấn động, nó xông thẳng vào quang trận. Thanh thế này khiến cho không ít người phải run rẩy. Mức độ mạnh mẽ của đòn công kích này, ngay cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành cũng phải né tránh. Phù, Lâm Động từ trên cao nhìn xuống đầu mãnh sư ngày một tới gần, hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, một viên thạch châu cổ phác liền xuất hiện ở giữa những ngón tay. Viên trạch thâu này chính là lễ vật cuối cùng mà Đại Hoàng Vu Bi tặng cho Lâm Động, Hoàng Vu Châu. Sau khi có nó, Lâm Động chưa từng dùng tới, nhưng hôm nay không thể không dùng. Vút, Lâm Động chăm chú nhìn Hoàng Vu Châu rồi cánh tay rung lên, thạch châu bắn ra biến thành một đạo ánh sáng màu xám. Luồng ánh sáng này không hề có thanh thế kinh thiên động địa, so với đầu mãnh sư nguyên lực khổng lồ kia giống như ánh sáng của đom đóm vậy, nhưng nó vẫn lao tới, cuối cùng đâm sầm vào đầu mãnh sư, phụt một tiếng. Khoảnh khắc tiếp xúc không hề có tiếng nổ kinh thiên, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một luồng lực hoang vu lan tỏa ra từ thạch châu. Trước sự xâm thực của lực hoang vu này, đầu mãnh sư nguyên lực bắt đầu tan biến với tốc độ kinh người. Làm sao có thể? Bọn Nguyên Thương nhìn cảnh tượng quỷ dị đó, đồng tử co rút lại, gương mặt hiện lên vẻ không tin nổi. Bọn chúng không thể ngờ công kích ngưng tụ sức mạnh của tất cả đệ tử Nguyên Môn lại bị Lâm Động phá giải đơn giản như vậy. Cẩn thận! Ánh mắt Nguyên Thương kịch biến, hắn nhìn thấy một tia sáng màu xám bắn xuống, cuối cùng bắn vào trận pháp giữa không trung. Bùm! Ngay khi hắn dứt lời thì trên thạch châu nhanh chóng xuất hiện vết nứt, sau đó hắn thấy một luồng sức mạnh gần như hủy diệt tỏa ra từ viên thạch châu nhỏ bé. Oanh một tiếng, cả thiên địa dường như rung chuyển, trận pháp do hàng trăm đệ tử Nguyên Môn kết thành trước sức mạnh hủy diệt đó lắc lư sụp đổ. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, nhất thời quát lên một tiếng trầm đục. Oanh một tiếng, Lâm Động vừa dứt lời thì sức mạnh hủy diệt đó cũng lập tức bùng nổ đến cực hạn. Bọn Nguyên Thương sắc mặt đầy kinh hãi, nhìn thấy trận pháp của Nguyên Môn xuất hiện vết dạn. Bùm một tiếng, vết dạn lan nhanh, cuối cùng trước vô số ánh mắt kinh hãi, trận pháp nổ tung, tầng phòng ngự cuối cùng của Nguyên Môn bị phá vỡ.